Chương 1052, địa tâm hỏa liên này năng lượng cực kỳ thô bạo, người bình thường coi như là luyện hóa cái 3 năm 5 năm, cũng chưa chắc có thể đem thuận lợi luyện hóa, có thể lăng trần, lại dám ngay trước mặt bọn họ, tại đây trực tiếp đem địa tâm hỏa liên cho luyện hóa hắn đây là tại tự tìm chết. Một người thân mặc lam giáp thanh long thế gia cường giả cười lạnh lạnh nói. Địa tâm hỏa liên này chính là nơi này đặc thù hoàn cảnh chỗ thai nghén, ẩn chứa trong đó năng lượng có thể nói là cực kỳ bá đạo. Coi như là hắn bán thánh này, cũng không dám mạnh như vậy, mà lăng trần vậy mà lấy như vậy ngang ngược dáng dấp đem luyện hóa, dưới cái nhìn của hắn, này không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. E rằng chưa hẳn Mộ Dung Khuynh Thành đẹp đồng tử hơi hơi co rụt lại, giữa tầm mắt, lăng trần trong tay kia một đóa địa tâm hỏa liên, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rút hạ xuống, trong đó ẩn chứa năng lượng, hiển nhiên đang lấy một loại tốc độ kinh người, bị lăng trần cho hít vào trong thân thể đi. Cựa giặc năng lượng bị lăng trần hoàn toàn luyện hóa, kia một đóa địa tâm hỏa liên, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng vết dạng, sau một khắc, chính là nhanh chóng tiêu tán ra, hóa thành cho tàn. Ngươi vậy mà trực tiếp đem địa tâm hỏa liên cho luyện hóa. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn qua một màn này, kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp cũng là lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ, nàng nguyên bản vẫn còn ở thờ ơ lạnh nhạt nhìn lăng trần lúc trước lô mãng cử động, nhưng kia ngờ tới, lúc này mới mấy phút đồng hồ thời gian. Lăng Trần chính là trực tiếp đem điệu tâm hỏa liên này cho triệt để luyện hóa, ha ha, xem ra điệu tâm hỏa liên này, cùng ta có duyên. Lăng Trần hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành cười cười, hơi có vẻ trêu tức mà nói, trước mắt Mộ Dung Khuynh Thành này như còn muốn điệu tâm hỏa liên, chỉ có thể đem hắn cả người nuốt. Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là lướt qua một vòng nộ khí, nàng bất kể như thế nào đều là không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên có thể thành công luyện hóa này một đoàn điệu tâm hỏa liên. Bất quá nàng rốt cuộc là danh môn tiên nữ, tu dưỡng phi phàm, rất nhanh chính là ổn quyết tâm thần, thản nhiên nói, xem ra thần lăng huynh thủ đoạn thật đúng là không kém, lại có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa này địa tâm hỏa liên, tiểu nữ tử bội phục. Khuynh Thành, chẳng lẽ cứ như vậy để cho gia hỏa này chiếm đại tiện nghi hay sao? Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng, một người thân mặc lam giáp thanh long thế gia cường giả tiến lên một bước, có chút không cam lòng mà nói. Trước mắt nếu muốn đạt được địa tâm hỏa liên đã mất khả năng, chẳng biết thời biết thế cho, bán người này một cái nhân tình. Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua một vòng hào quang, thần lăng này tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ, không cần phải bởi vì chút việc nhỏ này cùng với hắn ồn ào thành tử địch. Hừ, thiện nghi người này. Lúc trước gã cường giả kia hừ lạnh một tiếng, tuy nói lòng hắn không hề cam, thế nhưng thanh long thế gia đội ngũ. Dù sao vẫn là Mộ Dung Khuynh Thành định đoạt, nếu như người sau cũng nói không hề cùng Lăng Trần dây dưa, vậy hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh. Vậy tại hạ cũng muốn đa tạ Mộ Dung cô nương khoan hồng độ lượng. Lăng Trần biết đối phương cũng là hành động bất đắc dĩ, bất quá Mộ Dung Khuynh Thành này không có chết cuốn nát đánh, hay để cho hắn thở ra một hơi, rốt cuộc nếu là này người của Thanh Long thế gia nếu không níu lấy hắn không thả, cuối cùng là một kiện làm cho người nhức đầu chuyện phiền toái. Sơn không chuyển nước chuyển. Tại hạ trước hết cáo tử. Được chỗ tốt, Lăng Trần cũng là hướng về Mộ Dung Khuynh Thành chắp tay, liền muốn rời đi nơi đây. Ông bất quá, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lui lại, kia vừa mới bình tĩnh trở lại nham tương hồ nước, đột nhiên lại lần nữa nổi lên rung động lốc xoáy. Sau đó, đột nhiên có 10 phần óng ánh hào quang, từ lốc xoáy đó bên trong tràn ngập xuất ra. Hạ Lăng Trần dừng bước, lấy làm kinh hãi, lần này từ lốc xoáy đó bên trong phát ra ba động. Có thể so sánh vừa rồi địa tâm hỏa liên xuất thế ba động lớn hơn nhiều, này xuất thế chi vận, chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Chỉ thấy được từ lốc xoáy đó ở trong, chậm rãi có một vòng cực kỳ hoa lệ hồng mang dâng lên, kia giữa tầm mắt, hiện hiện mà ra cũng không phải một đoàn hỏa liên hoa, mà là một gốc cây phảng phất do nham tương chỗ đúc nóng đại thụ, chừng 5 trượng chí cao, đại thụ thân cây đỏ bừng, như bàn ủi, kia tùm lá cây, rậm rạp chẳng chịt, từ kia ở trên. Không ngừng có nham tương rơi xuống, lọt vào kia nham tương giữa hồ. Lăng Trần mục quang, cũng không tại kia nham tương trên đại thụ dừng lại bao lâu, mà là rất nhanh tập trung tại kia cành lá bên trong châu ngưng kết từng miếng trái cây. Chỉ thấy được kia nghiêm chỉnh khỏa trên đại thụ, ước chừng rắc đốm đốm tự nhiên hơn 10 mai trái cây, này từng miếng trái cây, hình dạng như là trẻ mới sinh đồng dạng, tản mát ra cực kỳ tinh thuần năng lượng ba động. Đây là hỏa anh quả thụ. Lăng Trần đồng tử co rụt lại. Rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chấn động ý tứ, hỏa anh quả thụ, đó là truyền thuyết sớm đã tuyệt chủng thượng cổ giống, ở trên châu ngưng kết xuất hỏa ánh quả, mỗi một cái đều là cực kỳ quý hiếm chi vật, không thua gì ngàn năm hỏa hầu địa tâm hỏa liên, thậm chí mạnh không yếu, chứ đừng nói chi là, hỏa ánh quả thụ này trên kết hỏa ánh quả có hơn 10 mai nhiều. Tại kia hỏa ánh quả thụ xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khổng lồ nóng rực ba động, cũng là rồi đột nhiên hóa thành quang trụ, phóng lên trời, tại phương viên trăm dặm khu vực đều nhấc lên nóng rực phong bạo. Ha ha, cư nhiên là hỏa ánh quả bực này thượng cổ kỳ vật, chúng ta lần này vận khí không tệ thật sự là xông vào bảo trong đống, hỏa ánh quả này thế nhưng là đã tuyệt tích bảo vật, vậy mà ở chỗ này có được lấy như vậy số lượng. Đúng vậy à, nếu là có thể kiếm được mấy viên, việc này cũng không uổng tại kia nham tương hồ nước xung quanh. Lúc này đã có không ít cường giả đều thấy được hỏa ánh quả thụ xuất hiện, ánh mắt không thể nghi ngờ là lửa nóng đến cực hạn. Bọn họ sáng rực nhìn qua kia một gốc cây màu lửa đỏ đại thụ, trong mắt có không che giấu được tham lam cùng thèm thuồng. Từng đợt tiếng ồn ào tại những cái kia khắp nơi cường giả bên trong truyền ra, lại tiếp tục, rất nhanh chính là có người kiềm nén không được trong nội tâm tham lam, bạo lướt, sau đó trực tiếp hướng về kia một gốc cây hỏa ánh quả thụ vọt tới một đám con chuột nhắt. Cũng như toan nhúng chàm hỏa anh quả thấy người kia bảy phóng tới hỏa anh quả thụ, Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng, một người thân mặc lam giáp cường giả cũng là lạnh lùng cười cười, nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cũng là bị một cái bàn tay như ngọc trắng ngăn cản. Trước đừng có gấp xuất thủ. Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy đạm mạc ý tứ. Đây là vì sao gã cường giả kia có chút khó hiểu, lúc trước đối phương để cho hắn buông tha cho đối phó Lăng Trần. Đã là để cho hắn có chút bất mãn, cái này tại sao lại không cho hắn xuất thủ, bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn chính là rồi đột nhiên biến đổi, bởi vì tại kia rất nhiều cường giả tới gần kia một gốc cây hỏa anh quả thụ chốc lát, kia một tòa nham tương hồ nước, rồi đột nhiên cuồn cuộn, một đạo kinh người sóng lớn cuốn lên, tại kia sóng lớn, rõ ràng có một đạo quái vật khổng lồ phá. Sóng, một mảnh đỏ thấm cái đuôi lớn, hung hăng địa quét chúng những cái kia tới gần hỏa anh quả thụ cường giả. Đem tất cả mọi người quét được thổ huyết bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, phù phù phù phù, đại bộ phận tới gần hỏa anh quả thụ cường giả đều là phản ứng không kịp, nhao nhao tiến vào nham tương giữa hồ, bị nóng rực hồ nước chôn nuốt hết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.